Thôn Thiên, chương 75, Huyền Khiếu Tứ Trọng, góc truyện audio.com. Dương Lăng mỉm cười, Tịnh không nói lời nào, trong lòng rất rõ ràng, Tham Vương nếu đã tiến nhập Thái Dịch Đỉnh tuyệt sẽ không ly khai. Quả nhiên, Tham Vương sắc mặt biến ảo một hồi, trầm giọng nói. 9 giọt nhiều hơn không có. Dương Lăng ha hả cười. 27 giọt, 12 giọt, Tham Vương nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Lăng. Dương Lăng thản nhiên nói. 27 giọt, 15 giọt, bản tham tiên tuyệt không khoan nhượng. Tham Vương khí thế đã yếu đi 3 phần, rốt cục ý thức được Dương Lăng so với hắn không có lo lắng. 27 giọt, Dương Lăng dù bận vẫn ung dung chậm rãi nói, có đánh chết Tham Vương không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tham Vương sắc mặt một trận biến ảo, bỗng nhiên giống như hạ quyết tâm, quát lên. Nếu như ngươi chỉ lấy 12 giọt máu, ta có thể nói cho ngươi một việc bí mật. Dương Lăng ha hả cười, bộ dạng không có gì thay đổi. Mời nói, Tham Tiên nói, nguyên dự định bỏ đi bản thể, sau đó đi tới thái cổ phế tích tìm kiếm bảo vật. Bất quá nếu có thể ở đây an tâm tu luyện, không bị tu sĩ quấy rối, bản tiên cũng sẽ không cần cái gì pháp khí lợi hại. Dương Lăng rốt cục sinh ra lòng hiếu kỳ, hỏi, thái cổ phế tích có bảo vật gì? Tham Tiên nghiêm mặt nói, 5.000 năm trước đã từng có một đôi tu sĩ vì tranh đoạt nhau đông tây, tại Ngọc Cơ lĩnh lưỡng bại câu thương, đồng thời hôi phi yên diệt. Hai người mặc dù đã chết nhưng lưu lại một dạng đồ vật. Vật gì vậy? Dương Lăng càng thêm hiếu kỳ. Một chương ngọc điệp, bản thân ngọc điệp là một bản đồ, mặt trên ghi lại một chỗ vị trí thái cổ phế tích. 5.000 năm trước bản tiên từ trong nói chuyện của hai gã tu sĩ biết được trong thái cổ phế tích này có dấu pháp khí thập phần cường đại. Tham Vương nói, Dương Lăng trầm tư trên thực tế, luyện chế một lô phong lôi đan trong địa phương, chỉ cần 3 giọt máu của vạn năm Tham Vương. Dương Lăng công phu sư tử ngoạm quyết lấy cho được 27 giọt, mục đích là muốn để dự bị cho sau này. Vạn nhất ngày sau có cần nữa, Tham Vương sẽ không đồng ý lấy máu. Dù sao, mỗi một giọt máu đều là không sai biệt, là Tham Vương khổ tu mà thành. 12 giọt cũng đã đủ sử dụng, trong thái cổ phế tích này đã có bảo bối, chúng ta không bằng đi trước thử vận khí. Dương Lăng muốn kết hôn với Dịch Chân, phải có nhất kiện tuyệt phẩm đạo khí coi như hạ lễ, tuyệt phẩm đạo khí khả ngộ bất khả cầu, Dương Lăng phải sớm chuẩn bị. Ngày sau hành trình đi phế tích có lẽ có vài phần trông cậy vào. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng có quyết đoán, cười nói. Nếu Tham Vương tiền bối rộng lượng như vậy, vãn bối cũng không vì mình cố mà đáp ứng thỉnh cầu của tiền bối. Tham Vương tức giận đến râu mép nhếch lên, rất sợ Dương Lăng đổi ý, vội vã đem chương ngọc điệp giao cho Dương Lăng, thản nhiên nói. Phế tích hành trình chắc có nguy hiểm, người tốt nhất có tu vi tốt một chút rồi đi cũng không muộn. Hôm nay Tham Vương nhờ Dương Lăng bao che, đương nhiên không hy vọng Dương Lăng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đa tạ hảo ý của tiền bối, vãn bối hiểu được. Dương Lăng cười đáp, được máu Tham Vương, lại có chương địa đồ, sinh ý này rất có lời a. Tham Vương hanh một tiếng, bỗng nhiên nét mặt lộ ra vẻ thống khổ, trên cánh tay hé ra một vết thương, từ đó bay ra 12 giọt huyết dịch sáng như thủy tinh, màu xanh nhạt tản mát ra trận trận thanh hương. Dương Lăng vội vã đem 12 giọt huyết, góc truyện audio.com. Dịch đều thu vào trong kim quang để bảo tồn, thành tâm tạ ơn Tham Vương. Tham Vương lấy máu xong, sắc mặt trắng bệch không hề cùng Dương Lăng nói chuyện, lắc mình tiến nhập trong tham thụ, bổ sung nguyên khí. 12 giọt máu, phải tu luyện 300-400 năm mới có thể hồi bổ lại. Dương Lăng không hề quấy rối, đối với ngũ độc xà yêu Thải Nương nói. Thải Nương, ngày sau do ngươi thủ hộ Tham Vương tiền bối, ta ban thưởng cho ngươi ít đan dược để tu luyện. Dương Lăng xuất thủ hào phóng, tiện tay đưa ra 50 mai tam bảo linh đan. Tiểu yêu lĩnh mệnh, Thải Nương đại hỉ, hướng Dương Lăng xá một cái. Nơi đây xong việc rồi, Dương Lăng không hề dừng lại, trở về bản thể. Dương Lăng trong sơn động ngồi xuống mới đó đã là 2 tháng, đại bộ phận thời gian đều dùng cho đả thông huyền khiếu. Từ khi cùng Dịch Chân nói chuyện, đến giờ gần 2 tháng lại hướng Vấn Thiên Đồng Tử xin chỉ dạy, Dương Lăng rốt cục xác định huyền khiếu thật là thái cổ chân nhân truyền thừa huyết mạch xuống, chẳng biết nguyên nhân vì sao, huyết mạch lại bị bích chướng niêm phong kiên cố. Chỉ có người tu tiên, mới có cơ hội đả thông 365 chỗ huyền khiếu thu được bộ phận thái cổ chân nhân huyết mạch truyền thừa. Dương Lăng mỗi khi đả thông một chỗ huyền khiếu, nhận được huyết mạch truyền thừa lại càng nhiều, năng lực cảm ngộ thiên địa pháp tắc cũng đề thăng càng nhiều. Nếu như ta đã thông toàn bộ huyền khiếu quanh thân, có thể hay không thực sự có thái cổ chân nhân thân thể? Cái ý niệm này một khi xuất hiện trong đầu, liền không chống lại được, khiến Dương Lăng hơi bị hướng về nó. Thái cổ thời đại có một đám thích tinh đạp nguyệt đại năng, không sợ thần ma, độc bá thiên hạ, đó là thái cổ chân nhân. Dương Lăng vạn phần chờ mong cũng có một ngày thành tựu thái cổ chân nhân chi khu tu được các khí lực cường hãn của thái cổ tổ tiên, chảm thần đồ yêu tiếu ngạo trong thiên địa. Chỉ bất quá, muốn đả thông toàn bộ huyền khiếu khó lại càng thêm khó. Huyền khiếu đồ tác giả là ai không biết, nhưng Dương Lăng qua nửa năm tu luyện đã xác định huyền khiếu đồ này hoàn toàn chuẩn xác, đối với Dương Lăng mà nói cũng thập phần chân quý. Huyền khiếu đồ cho rằng con người có huyền khiếu tứ trọng, đệ nhất trọng huyền khiếu gọi là chủ huyền khiếu, tức 365 huyền thiết. Chủ huyền khiếu dễ cảm ứng, hơn nữa tu sĩ đều có thể đả thông giống nhau. Đệ nhị trọng là phụ huyền thiết, số lượng 5400. Phụ huyền khiếu không chỉ có khó có thể đả thông, hơn nữa đa số vô pháp cảm ứng. Dương Lăng có thể đả thông phụ huyền khiếu, bằng vào huyền khiếu đồ cùng kim quang lưỡng dạng. Hai cái thiếu bất luận một cái gì, Dương Lăng liền không có khả năng có thành tựu này. Hơn nữa đả thông huyền khiếu càng nhiều, Dương Lăng đối với huyền khiếu cảm ứng lại càng mẫn cảm. Hiện nay mới 5400 huyền khiếu, Dương Lăng đã có thể cảm ứng được nhiều hơn phân nửa huyền khiếu. Những chủ phụ huyền khiếu trên đều là thiên nhiên huyền khiếu, con người sinh ra là có. Đệ tam trọng gọi là thần hóa huyền khiếu này miểu miểu khó có thể nắm lấy, trên huyền khiếu đồ có nói, chỉ có thành tựu chân thân, đồng thời ngộ tính tuyệt diệu mới có thể tiến thêm một bước cảm ứng được thần hóa huyền khiếu. Thần hóa huyền khiếu một khi đả thông, thần thông quảng đại. Đệ tứ trọng gọi, góc truyện audio.com, là thiên địa huyền khiếu, đối với huyền khiếu này, huyền khiếu đồ sơ lược nhắc tới, cho rằng trừ phi có đại cơ duyên chứ con người không thể nhìn thấy. Mà một khi đả thông, uy năng vô cùng, ngao du thiên địa. Thần hóa huyền khiếu, thiên địa huyền khiếu đều là phi thiên nhiên huyền khiếu, chúng nó dường như thiên đạo khó lường, không thể tìm hiểu lĩnh ngộ, chỉ có cực ít số người có thể hiểu biết một. 2. Dương Lăng lúc này đã đả thông trên 1200 huyền khiếu, khoảng cách tới 5400 còn cần một đoạn thời gian. Dương Lăng tính ra, dù là có nhất khắc liên tục tu luyện cũng chỉ ít cần 3 năm thời gian mới có thể đả thông. Lúc này, có hai con đường trước mặt Dương Lăng. Một con đường là đem nguyên khí trong cơ thể ngưng tụ thành nguyên đan, chính thức trên đường tu tiên. Một con đường khác là không ngưng kết nguyên đan, tiếp tục đả thông huyền khiếu thẳng đến khi trở thành tồn tại như thái cổ chân nhân. Đả thông huyền thiết đồng thời, Dương Lăng còn có thể tu luyện hóa thần bí quyết ngưng luyện nguyên thần. Trước khi so sánh, Dương Lăng đối với con đường thứ nhất càng có thể nắm chắc, tốc độ cũng nhanh hơn, khoảnh khắc liền thành. Thậm chí, Dương Lăng có thể dùng nhân phương tam đan cấp tốc kết thành long hổ kim đan, mượn một đường linh dược đề thăng, thành tựu đạo quân thân thể cũng không phải là không có khả năng. Con đường thứ hai, Dương Lăng cũng không biết rốt cuộc sẽ đi tới đâu, có kết quả thế nào. Nhưng có thể xác định chính là con đường thứ hai thành tựu chắc chắn viễn siêu hơn con đường thứ nhất. Nhưng đồng thời con đường này cũng tràn ngập những điều không biết, thậm chí là nguy hiểm. Suy nghĩ mãi, Dương Lăng cuối cùng tuyển trạch con đường thứ hai, quyết định tiếp tục đả thông huyền khiếu. Dương Lăng thời gian rất sung túc, hắn muốn thể nghiệm chân nhân chi khu rốt cuộc là bộ dáng gì, tối đa xuất ra 3 năm thời gian đả thông huyền khiếu, vị tất không thể thành công. Dù là không thành công, cũng có thể tiếp tục kết thành nguyên đan, kế tục tu luyện theo lộ số chính thống. Còn khi thành công, thái cổ chân nhân tu tiên tất nhiên càng thêm thần tốc. Quyết định chủ ý, Dương Lăng lúc này mới mỗi ngày đem đại bộ phận thời gian đều dùng để đả thông huyền khiếu, ngồi xuống là gần 2 tháng. Một hôm, sau khi Dương Lăng đả thông 1281 phụ huyền khiếu, quyết định thử tu luyện hóa thần bí quyết ngưng luyện nguyên thần. Hóa thần bí quyết tu luyện, so với luyện khí lại khó khăn hơn vô số lần, không biết có bao nhiêu trúc cơ kỳ tu sĩ luyện được, khó có tiến thêm, thậm chí hồn phi phách tán. Dương Lăng nội tâm có vài phần thấp thỏm, không biết nên hạ thủ từ đâu. Tự suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng chợt hỏi, Vấn Thiên, người có biết hóa thần bí quyết không? Vấn Thiên đồng tử đang buồn chán, nghe hỏi, trả lời. Tiểu nhân nghe nói qua, hóa thần bí quyết là phải đem nguyên thần ký thác ngoại vật, mượn nó luyện hóa lớn mạnh. Cô già muốn bắt đầu tu luyện hóa thần bí quyết rồi sao? Vâng, ta đang nghĩ hẳn là mượn vật gì để tu luyện nguyên thần, cho nên hướng ngươi thỉnh giáo. Dương Lăng biết rõ nếu luận bình thường, 10 vạn người như Dương Lăng cũng so ra thua một ngón tay của Vấn Thiên đồng tử, tự nhiên khiêm tốn thỉnh giáo. Đừng, tiểu nhân ngược lại có một kiến nghị, Vấn Thiên đồng tử suy nghĩ một chút nói rằng, mời nói, Dương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, Dương, góc truyện audio.com, Lăng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một ảnh tượng, một người to lớn, tay nâng trời cao, cước đạp đại địa, ngay eo dắt một thanh búa lớn, uy mãnh vô song. Tuy rằng chỉ là hư vô ảnh tượng, nhưng có một cổ mênh mông cuồn cuộn khí thế đập vào mặt mà đến, Dương Lăng thiếu chút nữa bị khí thế này trùng ngã xuống đất, không khỏi thần sắc kịch biến. Đây là cái gì? Dương Lăng kêu to, thoáng cái đứng lên, hai mắt mở to. cô ra đừng kinh sợ, trong cơ thể tiểu nhân vẫn có ẩn giấu một bộ trận đồ này thập phần huyền diệu, tựa hồ so với tiểu nhân còn muốn cao minh hơn. Chỉ bất quá trận đồ này cùng bản thể tiểu nhân liên tiếp nhất thể, vô pháp chia lìa. Bản thể tiểu nhân vẫn phong giấu trận đồ ấy, lẽ nào ngươi cũng không biết lai lịch của nó? Dương Lăng trái tim chẳng biết vì sao, bang bang nhảy rộn. Trận đồ có trước khi tiểu nhân tồn tại thế gian, tiểu nhân cũng khó mà thôi chắc. Bất quá tiểu nhân cùng trận đồ này ở chung rất lâu, đây đó đồng khí liên chi, ngược lại có thể đem bản thể phóng đi ra. Cô gia cự nhân khí thế cường đại không gì sánh được. Cùng với nó so sánh, nhật nguyệt tinh thần, tinh không vũ trụ đều bị ảm đạm thất sắc, nếu cô gia tu luyện hóa thần bí quyết, vật ấy thật tuyệt diệu. Cách chương.